Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2165, Đối Thoại Thái Dương Chân Nhân, tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân đi thu đến, thời gian một năm trôi qua rất nhanh. Kim Ngao Đảo, Thái Dương Tông, Tổng Đàn Thái Dương Cung, Vương Thanh Sơn xếp bằng ở một chương màu xanh bồ đoàn bên trên, trên tay cầm lấy một mai thẻ ngọc màu xanh, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Tại Dương Hồng Cơ thành khẩn mời mọc, Vương Thanh Sơn tọa trấn Thái Dương Tông, che chở Thái Dương Tông an bình. Để báo đáp lại, Thái Dương Tông tiến hiến nhất khối thiên diễm thần tinh, đây là ngũ giai vật liệu luyện khí. Trừ cái đó ra, Thái Dương Tông trợ giúp Vương Thanh Sơn tìm hiểu tình báo cùng thu thập tu tiên tài nguyên. Thiên hải giới là huyền dương giới lệ thuộc trực tiếp giao diện, hóa thần trung kỳ liền có thể phi thăng, nhưng từ cái kia vị trí phi thăng cần thương thảo. Thái Dương Tông tổ sư ra phi thăng huyền dương giới sau, ngoài ý muốn lưu lạc tại man hoang chi địa, chẳng những phải tao ngộ mãng hoang dị thú truy sát, còn phải độ tiểu thiên kiếp nhiều lần sinh tử, mới trở về huyền linh đại lục. Vương Thanh Sơn hiện tại có thể phi thăng, nhưng hắn muốn tìm cái ổn thỏa địa phương, nhất định phải phi thăng giả huyền linh đại lục nhân tộc địa bàn mới được. Nếu như rơi vào dị tộc địa bàn, đó chính là chịu chết. Hắn tại song song giao diện xuyên thẳng qua đều kém chút bị mất mạng, phi thăng lên giới lại không dám qua loa, hắn tính toán chuẩn bị thêm mấy món bảo vật, tốt nhất là chờ Thái Dương chân nhân phái người hạ giới cùng đối phương cùng một chỗ tiến về huyền dương giới. Hắn hiện tại muốn làm chính là tại Thái Dương chân nhân phái tới cứu binh đuổi tới phía trước thu thập nhiều mấy món bảo bối, bảo vệ tốt Thái Dương tông, kết một thiện duyên. Một chương truyền âm phù bay tiến đến, lạc ở trước mặt của hắn. Hắn bóp nát truyền âm phù, Dương Hồng Cơ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vương tiền bối, chúng ta vận dụng trận pháp liên hệ với tổ sư gia, xin ngài đi qua, trận pháp trèo trống không được bao lâu. Vương Thanh Sơn hai mắt sáng lên, vội vàng đi ra ngoài. Dương Hồng Cơ đứng tại Thái Dương cung bên ngoài, thần sắc khẩn trương. Chúng ta tại tổ sư điện liên hệ với lão tổ tông, Vương tiền bối mời đi theo ta. Dương Hồng Cơ nói xong lời này, hóa thành một đạo độn quang hướng về nơi xa bay đi, Vương Thanh Sơn vội vàng đuổi theo. Cũng không lâu lắm, bọn hắn xuất hiện tại nhất cái chiếm địa vạn mẫu thanh thạch quảng trường, trên quảng trường đứng vững lưỡng tòa pho tượng, ngoại trừ Thái Dương chân nhân, một tòa khác pho tượng là Vương Thanh Sơn. Dương Hồng Cơ cảm kích Vương Thanh Sơn ân đức, phái nhân đẩy nhanh tốc độ chế tạo Vương Thanh Sơn pho tượng, cũng đem Vương Thanh Sơn xuất thủ cứu giúp sự tích ghi chép tại Thái Dương tông tông sử thượng, nhường môn nhân đệ tử vĩnh viễn ghi khắc. Dương Hồng Cơ rất rõ ràng, nếu không phải bọn hắn tổ sư ra tại huyền dương giới, Vương Thanh Sơn chưa chắc sẽ tọa trấn Thái Dương Tông, không có hóa thần tu sĩ tọa trấn, Thái Dương Tông vô pháp vượt qua này một quan, cùng Thái Dương Tông nổi danh Huyền Ngọc Cung đã bị huyết ảnh tộc tiêu diệt. Vương Thanh Sơn căn bản không quan tâm hư danh, bất quá Dương Hồng Cơ làm như thế, Vương Thanh Sơn còn là rất vui mừng, ai cũng không hy vọng cứu Bạch Nhãn Lang, có ơn tất báo người, người khác lần sau sẽ còn giúp ngươi. Pho tượng đằng sau là nhất tọa vàng son lộng lẫy cung điện, bảng hiệu bên trên viết. Tổ sư điện, ba chữ to, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi vào tổ sư điện, đến một gian lệch thất, trong phòng có nhất tọa hơn nghìn trượng đại pháp trận trong ương trưng bày một khối nhỏ kim hoàn thần tinh, một cái hình người hư ảnh phiêu phù ở pháp trận trên không, chính là Thái Dương chân nhân. Vãn bối Vương Thanh Sơn, bái kiến tiền bối. Vương Thanh Sơn cung kính thanh âm, thần sắc có chút khẩn trương. Hắn đã theo Dương Hồng Cơ khẩu bên trong, biết được Thái Dương chân nhân trước mắt là hợp thể tu sĩ, hóa thần phía trên là luyện hư, hợp thể, đại thừa. Vương tiểu hữu không cần nhiều lễ, đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ, lão phu cảm kích khôn cùng, kim hoàn thần tinh không chống được bao lâu, lão phu tự nói ngắn gọn, lão phu lợi dụng phân hồn hạ giới, đáng tiếc thất bại, không có phá giới bàn loại hình dị bảo, huyền dương giới tu sĩ vô pháp hạ giới, bất quá ta đã liên hệ huyền thanh phái, bọn hắn đã phái tam vị hóa thần tu sĩ hạ giới, ngươi cùng bọn hắn giải quyết huyết ảnh tộc, bọn hắn hội mang ngươi đi lên. Thái Dương chân nhân chậm rãi nói. Muốn phân hồn hạ giới, nhất định phải có hóa giới thạch loại tài liệu này, nếu không phân hồn sẽ bị giao diện chi lực rào sát. Thái Dương chân nhân trên tay chính có một mai hóa giới thạch, bản nhân tự mình thử nghiệm cuối cùng đều là thất bại, có thể thấy được phân hồn hạ giới có nhiều khó, hoàn toàn là tìm vận may, thất bại nhất lần, lại nghĩ thi triển bí thuật này, chẳng những cần điều dưỡng trên trăm năm thậm chí thời gian dài hơn, còn cần một mai hóa giới thạch. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể nhờ giúp đỡ Huyền Thanh phái, tốt tại Huyền Thanh phái đã phái người hạ giới. Cái gì, thất bại rồi, Vương Thanh Sơn sắc mặt trở nên rất khó coi, hắn chả trông cậy vào cùng Thái Dương tông tu sĩ dẫn hắn tiến về huyền dương giới đây. thi triển phân hồn hạ giới cần hóa giới thạch là hàng dùng một lần, lão phu trên tay chính có nhất khối, ta đã cùng Huyền Thanh phái nhân bắt chuyện qua, bọn hắn sẽ phái người liên hệ ngươi, giải quyết huyết ảnh tộc hội mang ngươi đến Huyền Dương giới, đúng, thiên hải giới hẳn là có đặc biệt chân quý tu tiên tài nguyên, nếu không Huyền Thanh phái không sẽ phái người hạ giới, ngươi nếu là có thể dẫn tới, lão phu trọng thưởng không lầm. Thái Dương chân nhân ngữ khí tràn đầy dụ hoặc. Thái Dương Tông là Thái Dương chân nhân tự tay sáng tạo, tình cảm rất sâu, hắn lúc này mới nghĩ hạ giới, Huyền Thanh phái vận dụng phá giới bản phái tam vị hóa thần tu sĩ hạ giới, tuyệt đối không phải hảo tâm. Chân quý tu tiên tài nguyên, Vương Thanh Sơn có chút ngẩn người. Cụ thể là cái gì, lão phu cũng không biết, ta vốn là muốn mượn dụng Huyền Thanh phái phá giới bản, phái môn hạ đệ tử hạ giới, bị Huyền Thanh phái cự tuyệt, khẳng định có vấn đề, người nếu như lo lắng nhận Huyền Thanh phái bóc lột, có thể theo địa phương khác phi thăng tới Huyền Dương giới, lão phu biết vài cái địa điểm, bất quá không dám hứa chắc nhất định tại Huyền Linh đại lục nhân tộc trong địa bàn. Thái Dương chân nhân nói vài cái địa điểm, hắn lúc trước phi thăng tới man hoang chi địa thật vất vả sống sót, đưa tới tiểu thiên kiếp. Vương Thanh Sơn còn muốn nói nhiều cái gì, Thái Dương chân nhân hư ảnh lấp lóe không ngừng, bỗng nhiên tán loạn. Không tốt, kim hoàn thần tinh uy năng hao hết, Dương Hồng Cơ hoảng sợ nói, sắc mặt trở nên rất khó coi. Huyền Thanh phái, chân quý tu tiên tài nguyên, Vương Thanh Sơn tự nhủ trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Hồng Cơ từ trong ngực lấy ra nhất mặt linh quang lòe lòe pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết nhướng mày. Vương tiền bối, có một vị tôn họ tiền bối tới chơi, hắn tự xưng xuất thân Huyền Thanh phái, người xem. Dương Hồng Cơ thận trọng hỏi, mau mời hắn tiến đến, ngay tại nghênh khách điện đi. Vương Thanh Sơn phân phó nói, Dương Hồng Cơ lên tiếng, đánh vào một đạo pháp quyết một trận khoa tay. Không có kim hoàn thần tinh rồi, Vương Thanh Sơn chỉ vào khối kia màu xám trắng khoáng thạch nhíu mày hỏi. Dương Hồng Cơ cười khổ một tiếng, nói, không có tựu này một khối nhỏ, có lẽ Huyền Thanh phái nhân có đi. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, sải bước đi ra ngoài. Đến nghênh khách điện, Vương Thanh Sơn tại chủ tọa ngồi xuống. Cũng không lâu lắm, một đạo hồng sắc độn quang bay tiến đến, rõ ràng là một tên gầy như cây gậy trúc áo bào đỏ lão giả, khí tức so Vương Thanh Sơn còn mạnh hơn vài phần. Lão phu Tôn Phong, các hạ thế nhưng là Vương đạo hữu. Áo bào đỏ lão giả mở miệng hỏi, ngữ khí nghiêm khắc. Chính là Tôn đạo hữu có gì chỉ giáo? Vương Thanh Sơn khách khí nói. Chắc hẳn Vương đạo hữu đã cùng Thái Dương chân nhân có liên lạc đi. Người phối hợp chúng ta giải quyết xâm phạm huyết ảnh tộc, chúng ta thuận tiện mang ngươi tiến về Huyền Dương giới. Tôn Phong dụng nhất trùng mệnh lệnh ngữ khi nói, đồng dạng đều là hóa thần tu sĩ, nhưng Huyền Dương giới hóa thần nắm giữ thần thông bí thuật hoàn toàn không phải hạ giới hóa thần có thể so sánh, càng đừng đề cập hắn còn có không ít bảo vật. Cách chương.